Miocin, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rút khỏi cuộc vui nhưng nó vẫn để ý không sót câu nào trong cuộc nói chuyện thân tình, đồng thời còn tranh thủ nghĩ thêm vài điều nó có nên nói cho dâu biết dâu là chồng sắp cưới của nó không. Hiện giờ hai đứa đang yêu nhau và lẽ tất yếu đó là chuyện đáng vui mừng. Nhưng nói với dâu đồng nghĩa với việc nó phải quay về đúng thân phận của mình. Và tình yêu của nó lại bị đặt dưới vòng tay của bố mẹ. Điều đó thật chẳng hay ho chút nào. Nó muốn nó và dâu hãy vẫn như bây hát, sống cùng nhau, vui đùa cùng nhau. Yêu nhau mà không liên quan tới hôn ước của hai họ. Một tình yêu chân thành, nó cứ miên man suy nghĩ. Mãi cho tới lúc giọng ông Ngô hoang hoang với vẻ hốt hoảng. Cái gì, ngủ riêng à hát, tại sao, cứ theo lời ông nói thì việc trai chưa vợ gái chưa chồng ngủ riêng là một điều cấm kỵ vậy. Bố không biết, hai đứa phải ngủ chúng. Nó quay ra ngay tức khắc. Mai và Adan đang rì rầm và cười có vẻ rất kích động. Dâu thì đăm đăm nhìn nó, Ella đang bụng miệng muốn phun hết những thứ vừa nuốt. Còn Chun thì đã phun hết từ lâu. Mắt anh chàng trợn tròn. Bố nói chi kỳ vậy? Con và cô ta, bố đùa à hát, mệnh lệnh, ông Ngô nghiêm mặt, nếu chúng bay muốn ra đường và tự lo hết mọi việc. Cả việc ăn uống, và lau dọn, thì hãy ngoan ngoãn đi. Chun thở dài ngao ngán, còn Ella thì cười khoái trá. Nó nghĩ bà chị nó cảm thấy thích thú khi Chun khó chịu. Bất kể nếu có chuyện gì xảy ra nếu hai người ngủ chung. Con về phòng đây, Chun đứng lên ngay tức khắc. Cùng lúc đấy, Ella cũng bỏ dao nĩa. Cháu cũng về, phòng, bước chân của Chun dừng ngay tức khắc, quay lại với vẻ mặt ác quỷ. Chun hét lên, cô hốc để tôi yên một ít hả? Hốc, Ella nói thản nhiên và chạy tốt vô phòng Chun. Khuyến mại kế tiếp là cái thẻ lưỡi trêu ngươi. Em cá 5.000 là Chun phải ngủ dưới đất. Adan cười đắc thắng, chú chọn kèo trên rồi thì cá cực nỗi gì. Mai ngán ngẩm, bà chị dâu của chúng chiếm giường là chắc cú gòi. Nó đồng tình với Mai và Adan, phòng Chun ngăn nắp và sạch sẽ. Tất nhiên vì nó vừa dọn hồi chiều, tuy nhiên chưa bao hát Chun thấy căm ghét ánh sáng căn phòng như lúc này. Nó mờ mờ, ảo ảo, thật không minh bạch tiếng gõ vì tính lách cách sau lưng Chun. Nếu nói Chun và Ella giống nhau thì chắc là ở điểm thích ngồi trên giường nghịch laptop. Hai đứa đang ngồi dựa lưng vào nhau, cố gắng đẩy đối phương và chiếc laptop xuống đất, mồ hôi Chun ướt đẫm và Ella cũng vậy, tuy nhiên mọi nỗ lực của cả hai đều hốc có kết quả. Vẫn dựa sát vào lưng nhau, đôi khi suýt lâm vào trạng thái nguy hiểm đè lên người nhau. Không được, Chun hét lên, làm cái gì mà hốc phải xô xô đẩy đẩy nữa đi. Cô suýt ám hại tôi 3 lần rồi, ơ thì làm, Ella cất laptop đi, chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc ngắn cùn. Chơi trò nam từ, tôi hỏi trước nhá, Chun thỏ thẻ, chấp anh luôn, bắt đầu đi, sao cô đáng ghét thế? Sao anh đáng ghét thế? Xì tốt, đấy mà là trả lời a hát, anh hỏi vậy thì tôi trả lời kiểu gì được? Ok, hỏi lại, cô đừng thích ai chưa? Đương nhiên là có rồi, cô thích tôi đúng hốc, ai bảo anh nghĩ thế? Tại vì tôi nghĩ thế, im lặng một chút, Ella nhìn thẳng vô Chun, đúng, tôi thích anh thật cách chương.